tối cường hệ thống, chương 439, cổ thú quý tộc, góc truyện audio.com, chính là mày. Lâm Phàm nhìn thấy cái đầu ở giữa trong ba cái đầu là dữ tợn nhất, ắt sẽ nguy hiểm nhất, chi bằng đập nó trước. Nếu chỉ cần đập một cái đầu mà khiến cự vương ba đầu hoàn toàn ngất đi thì lãi quá. Mà nếu có tỉnh dậy thì cũng không sợ, vì ít nhất cũng đã hạ được một cái đầu rồi. Ta đập, nhanh nhảy, chính xác, tàn độc, cửu ngũ đại hồng chuyên trong tay Lâm Phàm xuất thần nhập hóa, trong lúc ra tay, hư không tự động thoái nhượng, không có lấy một gợn gió. Đập, xong, Lâm Phàm trong lòng hớn hở nhưng ngay lúc đó, cự vương ba đầu đang chìm trong giấc ngủ chợt mở to đôi mắt, mí mắt dày nặng nhanh chóng mở ra, cặp mắt vàng chói kiêu ngạo khinh đời, một luồng tinh quang đột nhiên bộc phát ra. Giống, cự vương ba đầu thấy có kẻ dám đến làm phiền giấc ngủ của nó liền tức giận chồm dậy rồi gầm giống một cách dữ tợn. Âm thanh cuồng bạo, gói trọn cả đất trời, các cây cổ thụ lớn xung quanh đều bị nghiêng ngả, gãy đổ trước tiếng gầm đó. Trời, mạnh mẽ thế. Lâm Phàm chứng kiến cảnh đó đột nhiên rùng mình, cổ thú thanh thiên vị quả là phi phàm, kể cả hư vô tâm gặp phải thì cũng một đi không trở lại. Tiếng gầm giống cực khủng làm náo loạn tiểu đội chính nghĩa đang nghỉ ngơi. Hạ Trạch Hoa toàn thân ớn lạnh, sức mạnh bên trong tiếng gầm giống đó khiến người ta khó lòng chống đỡ nổi, hiển nhiên là một con cổ thú hết sức ghê gớm. Mau tỉnh dậy, có kẻ địch tấn công. Tiếng gầm giống động trời giống như sấm nổ bên tai, Hạ Trạch Hoa khó tránh khỏi căng thẳng. Sao vậy? Mộ Lương đang mơ ngủ chơi đùa cùng nhân tộc chợt bừng tỉnh, nhất là nghe thấy có địch đến liền rút binh khí ra tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ấy, kẻ địch ở đâu? Mọi người nhìn bốn bề xung quanh đều tĩnh lặng như tờ, trông không giống như có kẻ địch tấn công. Giống, ngay lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng rầm vang từ xa vọng lại tiếng cây cổ thụ đổ gục vô cùng kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm huynh đâu rồi, lẽ nào đang ở bên đó? Hạ Trạch Hoa trầm tư phút chốc rồi chợt hất tay. Tất cả đi theo ta. Lúc này, Lâm Phàm nhìn con cổ thú trước mặt không hề nghĩ rằng cự vương ba đầu thanh thiên vị lại hóc búa như vậy. Hắn vốn cho rằng, một trong ba cái đầu của nó bị mình đập nó sẽ đờ đẫn, sức chiến đấu sẽ giảm mạnh nhưng giờ đây Lâm Phàm mới phát hiện ra rằng sự việc không như mình nghĩ. Vuốt trước khổng lồ của cự vương ba đầu vỗ mạnh, nằm dấu vuốt in hằn trong hư vô, giống như xé rách cả hư vô vậy. Lâm Phàm nhanh chóng lùi lại, vẩy vẩy cánh tay. Vừa rồi, liều mạng đối đầu với cự vương ba đầu, cánh tay giữ vĩnh hằng chi phủ giờ đây đang rất đau nhức. Lực của mỗi cú tấn công đều vô cùng mạnh giống như long trời lở đất vậy. Thanh thiên vị trung cấp quả thực không dễ xem thường, móng vuốt sắc nhọn khổng lồ của cự vương ba đầu vỗ vỗ vào cái đầu bị chúi xuống của mình, vẻ mặt nghi ngờ, đầu của mình tại sao lại không có chút chi giác nào. Bụp bụp, vỗ vỗ, không có chút chi giác nào, hai cái đầu còn lại thè lưỡi ra liếm láp nhưng vẫn không có chút chi giác nào. Giống, liên tiếp gầm giống, ánh mắt của cự vương ba đầu phong tỏa kẻ đứng trước mắt nó, cái đầu mất chi giác của mình chắc chắn là do hắn gây ra. Đáng ghét, thực sự quá đáng ghét. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của cự vương ba đầu lúc này liền cười cười. Quái ba đầu, góc truyện audio.com, người đừng liếm nữa, dính đòn bản chuyên của ta rồi thì hãy ngoan ngoãn ngủ một phút đi, cho dù trời có long đất có lở đầu người cũng không ngẩng lên được đâu. Giờ Lâm Phàm cần phải nắm bắt thời gian, giết chết cự vương ba đầu, rõ ràng đã đập ngất đi một cái đầu mà vẫn mạnh đến vậy, nếu như cái đầu đó tỉnh lại coi như toi đời. Cự vương ba đầu liên tục gầm giống, hai vuốt trước vỗ mạnh xuống đất từng đường nứt nẻ hiện ra dày đặc. Vèo, hả, bóng dáng của cự vương ba đầu đột nhiên biến mất trước mặt Lâm Phàm. Tốc độ đó khiến sắc mặt Lâm Phàm trở nên cứng đờ. Tốc độ của con cự vương ba đầu này nhanh quá, không phải xuyên qua hư không mà là dựa trên tốc độ của cơ thể. Ngay lúc đó, một luồng nguy hiểm xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phàm, thân hình cao lớn của cự vương ba đầu đột nhiên hiện ra rồi vỗ mạnh xuống. Bạc mạnh quá, Lâm Phàm phản ứng kịp thời, vung búa lên đỡ. Dầm, sức mạnh to lớn lấy Lâm Phàm làm trung tâm đột nhiên nổ tung ra khiến mặt đất cứng rắn của cổ thánh giới bị sụt xuống, tạo thành một hố sâu. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị trả đòn liền bị một đường vuốt sắc nhọn vỗ qua sườn. Không ổn rồi, Lâm Phàm hoảng hốt, tuyên cổ bất diệt, lúc đó, Lâm Phàm chỉ có thể liều mình chống đỡ, thân thể gầy gò chợt toát ra một đường sáng trông như ngọc lưu ly. Dầm, phọc, Lâm Phàm bị trúng một vuốt của cự vương ba đầu, trên người liền xuất hiện năm vết xước lớn, máu tươi ổng ộc tuôn ra. Lâm Phàm vững lại thân thể, nhìn cự vương ba đầu một cách cảnh giác. Sơ suất quá, không ngờ cổ thú thanh thiên vị trung cấp lại mạnh đến vậy mà mình lại coi thường quá. Lâm Phàm lau khóe miệng, lau vết máu tự động xoay chuyển. Những dòng máu tươi đã bị chảy ra ngoài đột nhiên tự động quay trở lại cơ thể, năm vết thương khủng khiếp cũng tự động lành lại.